Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 161, Thanh Mai íp tuyến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này Hứa Thập Nguyệt nói nhẹ nhõm, Lục Thời Chăn lập tức lại là một mảnh chột dạ, còn có kinh ngạch gần như là bật thốt lên. Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt hỏi. Ngươi làm sao biết, nghe nói, Hứa Thập Nguyệt ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ chỉ là ở kể ra một kiện thực tế chuyện bình thường. Nhưng cái này chuyện làm sao có thể bình thường? Lục Thời Chăn nghe được lời này lúc trước chỉ là bất mãn mọi người nói mình không huyền niệm chút nào khẩu hy, xuống khóa thể dục về sau. Nàng thậm chí bản thân không có để ở trong lòng, nhưng Hứa Thập Nguyệt lại nghe nói biết rồi. Nghe nói, nghe ai nói? Ánh trăng thông qua cửa sổ rơi vào trước bàn sách, Hứa Thập Nguyệt nụ cười trên mặt minh lắc mà có thâm ý, hai thế giới không có cái gì màn ảnh lớn chướng. Thông tin, Internet đều có thể không chỗ nào ngăn trở bình thường liên hệ. Lục Thời Chăn lập tức ý thức được bản thân ở Hứa Thập Nguyệt bên này thế giới có Trần Miêu Miêu cái này nghe ngóng Hứa Thập Nguyệt chuyện đường đi. Như vậy Hứa Thập Nguyệt ở phía bên mình thế giới cũng nhất định có một loại như Trần Miêu Miêu người. Nàng là bị người bán đứng, còn là người một nhà. Thế nào lẽ nào ngươi còn định giấu giếm ta, đợi đến vũ hội ngày đó cho ta phát tin tức, bảo hôm nay liền không cùng ta gặp mặt, làm qua loa. Ngay tại Lục Thời Chăn rốt cục chậm lụt phát hiện Hứa Thập Nguyệt thật ra ở thời gian rất sớm liền đã hủ hóa ăn mòn các bằng hữu mình thời điểm, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt truyền đến tới. Thiếu nữ nhẹ gối lên cánh tay của mình, đối Lục Thời Chăn đề xảy ra vấn đề trong thanh âm quấn lấy chút u oán. Thậm chí giống như còn có một chút mất mát cùng uể oải. Lục Thời Chăn nghe tiếng lập tức nghĩa chính nghiêm từ đối Hứa Thập Nguyệt phủ định nói. Làm sao có thể? Ta làm sao có thể làm ra loại kia cha nữ một dạng sự tình? Phải không, ngươi đây là muốn hiện tại nói với ta đi? Hứa Thập Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu xuống, trong trẻo lạnh lùng tiếng nói mang những này nhạt nhẽo yếu thế. Thay Lục Thời Chăn nói dựa theo mới vừa rồi logic, nàng sẽ nói lời kịch. Nói ngươi không tính mời ta đi vũ hội, muốn cùng nữ hài tử khác, hoặc là nam hài tử. Đương nhiên không phải, ta, Lục Thời Chăn gấp gáp giải thích. Lại không biết nên giải thích thế nào. Nàng cực kỳ không muốn Hứa Thập Nguyệt ở trên đây hiểu lầm mình. Phải nói bất luận cái gì hiểu lầm cũng không muốn Hứa Thập Nguyệt đối tự sinh ra. Do dự một chút, Lục Thời Chăn hay là trực tiếp sảng khoái không quan tâm mặt mình đem ngay lúc đó ý nghĩ Hứa Thập Nguyệt nói ra. Ta chính là nhất thời lanh mồm lanh miệng không phục đi. Lên tiết thể dục thời điểm mọi người thảo luận tới vũ hội mời bạn múa chuyển. Các nàng đều nói ta mấy năm nay đều là cùng ngươi. Không có cái gì có thể đoán tính, sau đó ta liền, cũng không phục đi, nhất thời xúc động nói những lời kia. Lục Thời Chăn tự biết đối lý, nói ra khí thế cũng yếu. Hứa Thập Nguyệt hơi hơi kéo lấy trường âm, nga, một tiếng, một bộ chính là thẩm phán giả, lại là u oán người bị hại bộ dáng đối Lục Thời Chăn gật gật đầu. Nguyên lai là thế này a, ta còn tưởng rằng 16 có rồi người mới liền đã quên người cũ đâu. Lục Thời Chăn đại não hiếm thấy xoay chuyển nhanh chóng, nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này liền lập tức phản bác. Cái gì người mới người cũ, ta từ đâu tới người mới? Ta cũng chỉ có một mình ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, chuyển nhanh chóng sẽ tiếp lấy gây nên một cái chí mạng điểm. Bởi vì không cần nghĩ ngợi, cho nên quên mất hiệu đính ngôn ngữ tại khác biệt ngữ cảnh hạ bất đồng ý tứ. Lục Thời Chăn nói đến một chữ cuối cùng. Lập tức dừng lại miệng của mình. Thế nhưng là đã muộn, lời đã nói ra ngoài, không có bất kỳ cái gì lệch giờ truyền đến Hứa Thập Nguyệt trong lỗ tai. Ta cũng chỉ có một mình ngươi, thật giống như gián tiếp thừa nhận bên cạnh mình nhiều như vậy bạn nữ. Chỉ có Hứa Thập Nguyệt là đặc thù cái kia đồng dạng, mập mờ như ngoài cửa sổ bỏ ra ánh trăng, mông lung nhưng lại sáng trong không cách nào làm cho người xem nhẹ nó tồn tại. Mặc dù đây vốn chính là sự thật. Thế nhưng là Lục Thời Chăn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân sẽ xúc động như vậy nói ra. Nàng nguyên bản còn kế hoạch, nguyên lai là thế này a. Lục Thời Chăn còn tại bên này ảo não hối hận, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền từ bên tai nàng xuyên đi qua. Nhẹ nhàng dính lấy một tầng ý cười nhợt nhạt, cong cong mặt mày chỉ một thoáng liền đem càng nhiều quẫn bách đẩy về phía Lục Thời Chăn. Lục Thời Chăn nhất thời liền có chút luống cuống tay chân, trốn tránh dường như mở ra cặp sách. Rút ra quyển bài tập của mình. Ta hôm nay tác nghiệp hơi nhiều, muốn bắt đầu làm bài tập. Dừng một chút, liền sách cũng không có mở ra, Lục Thời Chăn liền tiếp lấy lại sẽ tay của mình đưa vào cặp sách, đem một cái nóng hầm hập nước ấm túi nhét vào nằm sấp trên bàn Hứa Thập Nguyệt trong ngực. Nào, nếu như đau bụng lời nói che che. Đây là Lục Thời Chăn khi nhận được Hứa Thập Nguyệt không tới tin tức về sau. Đoán được nàng có thể là đau bụng kinh mà sớm chuẩn bị cho nàng tốt. Nàng biết cái này thân người thể nội tình hư, đau bụng kinh mau bệnh, cho nên kiểu gì cũng sẽ chuẩn bị cho nàng hào các loại đồ vật. Từ lúc mới bắt đầu luống cuống tay chân, đến bây giờ đều đã giá nhẹ liền thục, gần thành chuyên gia. An tĩnh phòng vang lên xào xạt bút pháp thanh, ánh đèn từ Lục Thời Chăn một bên đánh xuống, đem bóng dáng của nàng bao phủ ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong. Nàng liền thế này nằm ở trên bàn, híp lại con mắt mang theo mèo một dạng lười biếng, im lặng nhìn chăm chú lên không biết ở lung tung giải cái gì đề Lục Thời Chăn. Qua có một hồi, Hứa Thập Nguyệt mới nhẹ giọng gọi nói. 16, Lục Thời Chăn lập tức dừng lại bút, quay đầu. Thế nào rồi, Tà Kỳ kinh nguyệt còn chưa tới, vừa rồi chỉ là có chút buồn ngủ, chờ ngươi thời điểm híp mắt trong chốc lát. Hứa Thập Nguyệt đạm thanh giảng đạo, trong thanh âm có chút giảo hoạt, nói liền đem trong ngực nước ấm túi lại đi trong lồng ân. Ực của mình đẩy, Lục Thời Chăn nghe vậy, đối sai lầm của mình phán đoán sửng sốt một chút. Mà cùng lúc đó, Hứa Thập Nguyệt biến lời nói xoay chuyển, đối nàng nói. Còn có, đây là ngươi sau khi thành niên điệu vũ thứ nhất, cho nên phải là của ta. Thiếu nữ thanh âm so với vừa nãy bất luận cái gì một khắc đều muốn kiên định. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm giống như là nắp hòm định luận trùy thanh. Nàng lời nói này không giống như là thương lượng, ngược lại mang theo điểm cố chấp độc đoán ngang ngược. Chỉ là Lục Thời Chăn cũng không cảm thấy lời này ngang ngược, gật đầu nói. Ta biết, nhất định là ngươi, nét bút trên giấy không có viết thành hoàn chỉnh một con số liền lại dừng lại. Lục Thời Chăn ngẩng đầu nhìn về phía một bên Hứa Thập Nguyệt, nghiêm túc đối nàng giảng đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại, về sau ngươi cũng không cần nghe các nàng nói cái gì chính là cái đó. Ta minh bạch, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, ngay từ đầu liền biết, ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn hạ màn kết thúc, hai người liền lại giống thường ngày ngồi cùng một chỗ viết tác nghiệp. Ánh trăng đem hai cái dựa bàn viết cái bóng song song cùng một chỗ, Lục Thời Chăn có vẻ lòng có chút không yên. Tầm mắt của nàng đúng đúng một đạo toán học then chốt đại đề, dư quang bên trong lại tràn đầy Hứa Thập Nguyệt. Phức tạp toán học công thức cùng thử lại phép tính kỹ xảo khốn không được đại não, Lục Thời Chăn đầy đầu đều là mình vừa mới lúc tới gấp gáp lật đật cho Hứa Thập Nguyệt làm nước nóng, ở nàng hiểu lầm mình sau hốt hoảng cho nàng giải thích. Còn thiếu một chút rũ ra giấu trong lòng nàng bí mật. Lục Thời Chăn, ngươi có không có ảo tưởng qua tình yêu? Lâu đời ký ức ở Lục Thời Chăn trong đầu lật lên, giống như là một lần hồi ức, nhưng lại giống như là đang nhắc nhở nàng cái gì? Lục Thời Chăn còn nhớ rõ, nàng cùng Hứa Thập Nguyệt đàm luận cái vấn đề này thời điểm thân thể của mình còn không phải rất tốt, có thể hay không sống đến có thể hợp pháp yêu đương tuổi tác cũng là cái vấn đề. Mà bây giờ, nàng đã trưởng thành, nàng khỏe mạnh vượt qua 18 tuổi cánh cửa, ở trước đây không lâu ngày đông vừa mới hoàn thành nghi thức trưởng thành. Thiếu nữ kia vẫn luôn chôn sâu ở trong lòng ngây thơ mầm xanh đã sớm sinh trưởng thành cường tráng dây leo, thẳng tới mây xanh. Ngò ngoe uốn động, thậm chí cũng nhanh muốn không che giấu được. Nàng không chỉ là muốn để Hứa Thập Nguyệt đương nàng bạn múa. Nàng đang còn muốn vũ hội ngày đó cho Hứa Thập Nguyệt tỏ tình. Mùa hè bầu trời luôn luôn xanh thẳm, nhiệt độ nóng bỏng đem ve kêu giống như là buồn bực ở một cái lồng bên trong, cho dù là cuối tuần cũng không suy yếu nửa phần. Lục Thời Chăn một bên cảm thấy điều hòa không khí quả thực là lịch sử loài người thượng vĩ đại nhất phát minh. Một bên mang dép từ Hứa Thập Nguyệt phòng đi ra. Hứa Mụ Mụ đang ở phòng bếp làm điểm tâm, rất bén nhạy liền phát giác tiếng bước chân, tiếp lấy Lục Thời Chăn ngay tại nàng dưới cái nhìn chăm chú đi xuống. Ánh mắt của nàng trước là hơi kinh ngạc, rất nhanh biến thành mắt cười cong cong, thanh âm càng là ôn ôn nhu nhu. Chăn chăn ban đêm ngủ có ngon không? Đêm qua mấy điểm tới, A-di ngủ không thể nghênh đón ngươi, ngượng ngùng a, nào có A-di. Lục Thời Chăn ngượng ngùng khoát tay áo, dùng nàng cùng Hứa Thập Nguyệt ở giữa thường dùng lý do giải thích nói. Ta hôm qua tới thời điểm trễ lắm rồi, ta có chút đề không làm xong, nghĩ đến hôm nay liền cuối tuần, dứt khoát đi theo rừng chân sinh lên xong tự học buổi tối mới tới. Thế này a, Hứa Mụ Mụ gật gật đầu, nàng rất yên tâm cái này cùng nữ nhi của mình cùng nhau lớn lên tiểu cô nương, cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy than tiếng. Cảm giác từ khi các ngươi lên lớp 12, thời gian liền khẩn trương, một ngày hận không thể tách ra thành 48 giờ. Tháng 10 có đôi khi cũng là nhịn đến 11-12 giờ mới ngủ, cảm giác thật sự là thật mệt mỏi. Đúng vậy à, Lục Thời Chăn nói có chút chột dạ, đi nhanh mấy bước giúp Hứa Mụ Mụ bưng qua bữa sáng. Hứa Mụ Mụ có chút vui mừng cười một chút, đi theo Lục Thời Chăn cùng một chỗ hướng phòng ăn đi đến, tiếp tục cùng với nàng nói chuyện phiếm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường học các ngươi cái này vũ hội rất tốt, có thể cho các ngươi cũng thả lỏng, nhất định phải mang theo tháng 10 đi à, có đôi khi đứa nhỏ này học lên tập đến, quá mất ăn mất ngủ, thế này cũng không hảo. Lục Thời Chăn không nghĩ tới bản thân còn không có hỏi Hứa Mụ Mụ. Hứa Mụ Mụ trước hết cùng mình nói, trong lòng nói không ra cao hứng, vỗ ngực cam đoan. Yên tâm đi, A-di, ta nhất định sẽ lôi kéo tháng 10 đi. Hứa Mụ Mụ nhìn xem Lục Thời Chăn bộ dáng này, trong mắt ý cười càng đậm mấy phần. Nàng còn nhớ rõ tháng 10 lúc trước mang theo nàng cái này bạn tốt tới gặp nàng thời điểm, nàng là có bao nhiêu kinh ngạc. Đứa nhỏ này cả người đều bị xe lăn nhốt, mặc dù một hai chân nhìn lên đến bảo dưỡng rất được không sai. Nhưng chính là để người nói không ra đau lòng. Bất quá may mà sau lại đứa nhỏ này đứng lên, bây giờ nhìn lên cũng rất khỏe mạnh. Tính cách càng là tốt không lời nói, cùng một mặt trời nhỏ dường như, cả người đều ánh nắng tươi sáng. Mấy sợi lật mái tóc dài màu nâu rũ xuống bên mặt, Hứa Mụ Mụ liền thế này tựa ở bàn vừa nhìn giúp bản thân bố trí bữa ăn sáng Lục Thời Chăn, trong mắt tràn đầy vui mừng thỏa mãn. Chỉ là phần này thỏa mãn còn không có duy trì bao lâu. Tiếp theo liền bị bên tai nàng truyền đến thanh âm của Hứa Thập Nguyệt cắt đứt. Mụ mụ, ngươi cùng 16 đang nói chuyện gì? Hứa Thập Nguyệt đem rửa mặt dùng vệ sinh mắt nhường cho tích cực Lục Thời Chăn, cho nên rời giường so Lục Thời Chăn hơi chậm một điểm. Nàng vừa từ thang lầu xuống tới liền nghe được Lục Thời Chăn cùng mụ mụ nói chuyện trời đất thanh âm, quét phía dưới phát, dường như tùy ý hỏi nói. Ta cùng 16 nói. Đợi chút nữa ăn điểm tâm xong không phải liền mang hai người các ngươi đi chọn quần áo sao? Chúng ta nhanh lên ăn, thừa dịp sớm, nhiều thử mấy bộ. Hứa Mụ Mụ bình tĩnh tự nhiên, che giấu nàng xin nhờ Lục Thời Chăn mang nhiều lấy Hứa Thập Nguyệt buông lòng sự tình, trong giọng nói còn có chút đấu trí tràn đầy cảm giác. Sân trường một lần cuối cùng vũ hội, chúng ta Tiểu Thập Nguyệt cùng Tiểu Thập Lục nhất định phải giả trang đẹp mắt chút mới được. Mặc dù không phải là lần thứ nhất. Nhưng nghe Hứa Mụ Mụ thế này gọi bản thân, Lục Thời Chăn còn là có chút ngượng ngùng. Nàng có chút luống cuống ngẩng đầu hướng Hứa Thập Nguyệt tìm kiếm, liền thấy người này đang mục quang ôn nhu cũng nhìn xem chính mình. Thế là tâm một chút liền ổn định, Hứa Thập Nguyệt bên này thế giới cùng Lục Thời Chăn bên này không có gì khác biệt rất lớn, hàng tốt thương trường một dạng người mất đồ quý. Hứa Mụ Mụ vợ mình lái xe mang Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Chăn đi dự ước hẹn cửa hàng chọn lựa quần áo. Phiêu giật xa bầy chồng lên nhau, để người không rời mắt nổi. Vừa dày vừa nặng cách vải mành bị người kéo ra, Hứa Thập Nguyệt dắt lấy váy từ phòng thử áo bên trong đi ra. Nồng lục nhan sắc ở gấm mặt váy người chảy xuôi, lạnh trắng làn da ở nơi này nhan sắc hạ lộ ra một tầng đồ sứ sáng bóng. Bởi vì là đi tham gia vũ hội, mặc dù cả cái váy thiết kế cùng vải vóc lượng dùng vẫn như cũ không ít, nhưng lại không có khoa trương đến bổng đi ra ngoài tình trạng. Mảnh khảnh đai an toàn dán vào lấy xương quai xanh, nâng lên cả cái váy trọng lượng, cắt xén phục tùng đãng lĩnh tạo nên một loại yêu nhã lười biếng cảm giác. Vừa mới vì thử y phục thuận tiện, Hứa Thập Nguyệt tiện tay đem tóc của mình dùng cái kẹp thẻ đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy sợi tóc rối che không được nàng tinh tế mà thẳng tắp cái cổ, kia cột sống chỗ xương cốt hơi hơi đột xuất, dọc theo cổ của nàng đi xuống, cho đến bị hoành qua vải vóc cắt đứt. Xinh đẹp hồ điệp xương giống như là có cánh ẩn núp ở phía dưới. Trong phòng đèn huỳnh quang đánh vào trên người Hứa Thập Nguyệt, tản ra một loại xen vào trưởng thành nữ tính cùng thiếu nữ thanh xuân ngây ngô yêu nhã. Lục Thời Chăn bị nhân viên cửa hàng dẫn dắt đến đi phòng thử áo bước chân ngột ngừng lại, rơi trên người Hứa Thập Nguyệt ánh mắt có chút ngốc. Đẹp không? Hứa Thập Nguyệt từ phòng thử áo đi tới, trực tiếp nhìn về phía Lục Thời Chăn hỏi. Đẹp mắt, Lục Thời Chăn gật gật đầu. Có chút hận bản thân tự tạo thiếu thốn, lại có chút sợ hãi bản thân đem đôi Hứa Thập Nguyệt thích để lộ ra càng nhiều. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy Lục Thời Chăn, mặt mày lộ ra ý cười, tiếp lấy lại đối trong chiều ở giữa đi đến Lục Thời Chăn hỏi. Người đây là đi đâu? Ta váy không quá hợp thể, muốn đi đổi một chút. Lục Thời Chăn nói, có chút bất đắc dĩ bấm một cái bên hông thừa vải vóc. Kia mau đi đi, Hứa Thập Nguyệt không có chậm trễ thời gian, đối một bên nhân viên cửa hàng ra hiệu. Hứa Mụ Mụ nhìn xem Hứa Thập Nguyệt dắt lấy váy đi tới trước chân, vừa thưởng thức nữ nhi của mình, vừa hướng nàng cảm thán nói. Không nghĩ tới Chăn Chăn nhìn lên đến rất có thịt, trên thực tế còn rất gầy, ta thế mà đều đánh giá sai rồi. Mụ Mụ ngươi đã quên, 16 trước đó sinh qua rất lâu bệnh. Hứa Thập Nguyệt ngồi vào Hứa Mụ Mụ bên người, nhắc nhở nói. Cho nên những năm này Hứa Thập Nguyệt suy nghĩ rất nhiều biện pháp giúp Lục Thời Chăn trường thịt, đáng tiếc hiệu quả cũng không quá hảo. Lúc trước nàng sinh bệnh nằm viện thời gian quá dài, mà nàng lại quá nhỏ. Đúng vậy a, tiểu đáng thương. Hứa Mụ Mụ thở dài, đối nữ nhi của mình căn dặn nói. Tháng 10, về sau cần phải nhiều chiếu cố Chăn Chăn chút. Ân, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Ta biết, Mụ Mụ. Bài bố đều đều bắn đèn vuông phát ra ánh sáng nhu hòa, Hứa Thập Nguyệt nhìn chăm chú lên Lục Thời Chăn cùng nhân viên cửa hàng đi bóng lưng, bình tĩnh con ngươi hạ ẩn giấu một cái bí mật. Nàng sẽ hảo hảo chiếu cố Lục Thời Chăn, vô luận là bao lâu về sau, nàng quyết định ở Lục Thời Chăn vũ hội ngày đó cùng Lục Thời Chăn tỏ tình. Cách chương.